Tử thần chi tiễn, chương 195, đa nghi, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy hắc tước rằng co cùng đạo tặc mới xuất hiện, Dương An không nói gì, lẳng lặng đứng một bên nhìn sự việc phát triển bất ngờ xảy ra biến cố, làm Dương An cảm thấy có chút kinh ngạc, cũng cảm thấy may mà vốn hắn lâm vào tình huống chắc chắn chết, đột nhiên có một người không quen biết tên. Phá nha, ra tay cứu giúp, nhưng dù sao đi nữa, có cơ hội thoát khỏi vòng vây của đám người hắc tước là một chuyện tốt. Dương An vừa rồi đã lén thi triển ưng nhãn nguyệt độc xem qua thuộc tính của phá nha chính là một đạo tặc cấp 49, điều làm hắn kinh ngạc là 5x hắc ám kiếm sĩ hắc tước kia dường như có điều kiêng kỵ với đạo tặc này. Chẳng qua Dương An ít hỏi đến thế sự nên không biết thanh danh của phá nha mà thôi, nếu hắn tìm hiểu về quỷ ảnh đạo tặc này thì sẽ biết rằng dù là hắc ám thị huyết chiến minh đứng sau hắc tước 5x cường giả đối với độc hành đạo tặc này còn có điểm cố kỵ. Bên phía hắc ám thị huyết, ngoài hắc tước ra, còn có thiết đầu rất là buồn bực, vốn nghĩ hắc tước ra tay nhất định sẽ giải quyết ngon lành tiểu tử kia, báo thù cho mình, không nghĩ lại nhảy ra một quỷ ảnh đạo tặc bảo vệ tiểu tử này. Quỷ ảnh đạo tặc quang minh đệ nhất tặc thiết đầu tất nhiên là biết, cho nên mắt thấy cơ hội báo thù sắp trôi qua cũng chả dám lên tiếng, chỉ có thể nhìn Dương An với ánh mắt mang hình viên đạn. Hắc thức tức giận nhìn phá nha, nhưng đồng thời đầu óc vẫn bảo trì bình tĩnh tự hỏi, hắn không nghĩ rằng phá nha mạo hiểm đắc tội với toàn bộ hắc ám thị huyết chiến minh, không để ý gì mà đi bảo vệ cho một cung tiễn thủ 4x vô danh không quen biết. Hắc thức có thể trở thành 5x cấp cường giả, lại còn là phó minh chủ chiến minh, tất nhiên không phải loại dùng mông để suy nghĩ như vẻ bề ngoài. Nhìn phản ứng vừa rồi, cung tiễn thủ ngả ra kia chắc không biết thân phận của phá nha. Hắc tước hơi đổi ánh mắt, khóe mắt liếc Dương An đứng sau phá nha một cái, nghĩ thầm. Nhưng mà vì sao phá nha lại xuất lực bảo vệ hắn đây? Thế nào, hắc tước phó minh chủ vẫn muốn ra tay hay là để vị huynh đệ này rời đi đây? Trong lúc hắc tước suy nghĩ, phá nha lại khôi phục bộ dáng lười nhác của mình. Hừ, ngả ra này không biết có thân phận gì, nếu mà là lam sắc quân đao hay là kinh lôi chiến minh cố ý sắp xếp dụ ta ra tay, có phá nha ở đây, muốn che đậy đi cũng không dễ dàng, nghe thiết đầu nói hắn cùng bọn lam nhị thiên hành có quan hệ mật thiết mà. Hắc tước trong lòng suy nghĩ, quên đi vậy, ta sẽ không ra tay, nhưng cũng không thể buông tha hắn dễ dàng như vậy, bằng không uy thế của hắc ám thị huyết sẽ mất hết. Tốt, hôm nay ta sẽ cấp cho quỷ ảnh đạo tặc chút mặt mũi, ta không ra tay giết tên 4x cung tiễn thủ này. Hắc tước rút đại kiếm về trầm giọng nói, nhưng sự việc còn chưa xong, huynh đệ ta lần trước bị tên cung tiễn thủ này giở trò hèn hạ giết chết, bây giờ muốn đòi lại công đạo, không biết ngươi có ngăn cản hay không? Thiết đầu, ngươi nói lần trước hắn dùng âm mưu quỷ kế giết ngươi, bây giờ cho ngươi cơ hội báo thù. Hắc tước quay đầu liếc thiết đầu nói. Mục đích của hắn chính là lợi dụng thiết đầu để xuống thang, vô luận kết quả như thế nào cũng sẽ không liên lụy đến hắc ám thị huyết, cái này là ân oán cá nhân giữa hai người bọn họ. Chỉ cần ngươi không ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng không bắt nạt kẻ yếu thì ta sẽ không có ý kiến gì. Phá nha tùy ý xoay đầu hướng Dương An nói, vị huynh đệ này thấy có đúng không? À, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên có biến khiến Dương An sững sờ, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, đối với đạo tặc đã giải vây cho mình rất là cảm kích. Dương An gật gật đầu xem như trả lời phá nha, nếu không phải hắc đức ra tay, dưới tình huống một trọi một thì thiết đầu không phải đối của Dương An. Lúc phá nha quay người lại, Dương An cũng nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của hắn, bề ngoài tuấn tú, làn da trắng nõn, một đôi mắt đỏ sậm, khóe miệng mỉm cười lộ ra đôi răng nanh, rất rõ ràng hắn là một huyết tộc đạo tặc. Tốt, thiết đầu, ngươi lên giết hắn đi, sẽ không ai cản trở ngươi. Hắc đức nhìn chằm chằm vào phá nha nói, rõ ràng nửa câu sau nói với hắn. Tuy hắc đức không biết thực lực của Dương An, nhưng theo thiết đầu nói thì hai ngày trước tên kia vẫn là một thái điểu 3x vừa mới thăng cấp 4x thực lực chắc cũng không cao, mà thiết đầu cũng nói lần trước là do hắn nhất thời khinh thường, mà không biết Dương An dùng thủ đoạn quỷ dị gì thì thiết đầu mới thua. Thực lực cửa thiết đầu thì hắc đức cũng coi như có tìm hiểu, tuy không tính là mạnh, nhưng đối phó với một cung tiễn thủ 4x mới thăng cấp chắc không vấn đề gì, hơn nữa lần này có hắn áp trận không sợ Dương An bày thủ đoạn gì. Tốt, thiết đầu do dự một chút vẫn lấy vẻ mặt hung hãn bước ra, chỉ Dương An nói. Tiểu tử có gan thì ra đánh với ta một trận, xem ngươi có may mắn như lần trước không? Dương An cũng do dự một chút trầm giọng nói, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, tỉ thí với ngươi thì có thể, nhưng hy vọng sau lần này, dù kết quả thế nào thì hai bên không được tiếp tục truy cứu, ta không có nhiều thời gian để lãng phí. Một câu này Dương An nhìn hắc nước mà nói, ý tư cũng rất rõ ràng. Dương An vốn là muốn tìm cơ hội trốn đi, nhưng sự việc phát triển đến mức này, hắn cũng không thể rút lui, để tránh người khác lấy cớ, hơn nữa Phá Nha kia lời nói có vẻ rất có trọng lượng, có hắn giúp mình làm chứng, vậy nhân cơ hội này giải quyết hoàn toàn mọi việc cũng tốt. Vị huynh đệ kia yên tâm, có ta làm chứng, sau này Hắc Ám thị huyết sẽ không ai tìm ngươi làm phiền, đúng không Hắc Đức Phó Minh Chủ? Phá Nha lui lại hai bước đi đến bên cạnh Dương An. Hừ, Hắc Đức hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không phản đối, coi như là đáp ứng. Ta lấy danh dự của ta đảm bảo về sau sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện hôm nay, nhưng nếu ngươi sau này tiếp tục đắc đội với người của Hắc Ám thị huyết chiến minh, ta sẽ không nương tay. Hắc Đức ngoài mặt nói là rút lui, nhưng hắn lại có ý nghĩ của riêng mình, trước chưa hiểu rõ ngả ra này, cứ cho Thiết Đầu ra tay, nếu hắn thắng thì tốt, lập uy cho chiến minh, còn làm cho thế lực sau lưng tiểu tử kia lộ ra ánh sáng. Dương An tất nhiên không biết Hắc Đức nghĩ phức tạp như vậy, nếu hắn biết Hắc Đức đa nghi như vậy, cho rằng sau lưng mình có thế lực lớn, nhất định sẽ cười đến đau cả bụng, hắn chẳng qua là một cung tiễn thủ bình thường mà thôi, ngay cả đạo tặc mới xuất hiện kia hắn cũng không biết. Cách chương.